Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 856, đuổi theo tổ sư ra. Như cũ chưa cực hạn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngạch, nếu vô kỵ như thế gấp không chờ nổi muốn đuổi theo tổ sư ra. Vậy mở cửa đi, đại nguyên lão thập phần nhiệt tình trở về trường không vô kỵ một câu. Hắn trong lòng, tạm thời buông xuống một chút lo lắng, nhìn dáng vẻ hắn thật sự cái gì cũng không biết, chắc là tổ sư ra lực lượng cứu hắn, cùng phía trước đệ tử đã chết giống nhau, bị trọng sinh, sau đó, tổ sư ra lực lượng, liền biến mất hoặc là lại lần nữa ngủ say, cho nên trong thời gian ngắn, ta hẳn là an toàn, giết hắn cơ hội còn có. Có lẽ, tổ sư gia có khác bí mật, đưa đi hành thức hải thế giới, chờ thời cơ mở ra đi. Tạo hóa cung chủ, cũng chỉ có thể nói ra cùng đại nguyên lão cùng loại suy đoán. Bọn họ đều không rõ thật muốn, mặt khác vài vị nguyên lão, sôi nổi nhíu mày, phụ hoạng cung chủ nói. Đương nhiên là một phương diện, bọn họ ánh mắt cũng không thiếu ở đại nguyên lão trên người chuyển nha. Không chiếm được muốn đáp án, chỉ phải toàn bộ quay đầu, nhìn chăm chú quan khán phong vân vô kỵ tiếp tục hướng quan. Đại gia chú ý vô kỵ đi, đây chính là tổ sư gia độ cao trạm kiểm soát. Nhớ rõ lúc trước Cẩn Huyên cùng Vô Trần, chính là tới rồi nơi này, liền mở cửa dũng khí đều không có đâu. Đúng vậy, đại gia cùng nhau xem. Tạo hóa cung chủ như vậy nói. Vô Trần công tử cũng là sắc mặt nan kham, không cần phải nói, ra ra thủ đoạn thất bại, càng làm cho phong vân vô kỵ, nổi bật thẳng thượng, lộng không tốt, chủ tinh nhất định muốn bại bởi hắn cũng, đáng giận a. Mặt khác vài vị, cũng là đồng dạng nhíu mày, phong vân vô kỵ đối bọn họ mang đến nguy cơ cảm. Trực tiếp bay lên tới rồi, năm viên tinh. Tối cao cảnh giới tuyến. Phải giết, cần thiết giết hắn, mà chúng ta song đuôi ngựa tiểu khả ái Tô Cẩn Huyên. Chính là vui sướng lại lần nữa nhảy lên, nàng đầu vai đô đô, cũng đi theo nhảy bắn không ngừng, một lớn một nhỏ hai cái tiểu gia hỏa, đều vì phong vân vô kỵ, hò hét trợ uy. Vô kỵ ca ca, ngươi nhất định hành, kỳ quỷ. Bọn họ những người này từng người ý tưởng tạm thời không đề cập tới, lại nói phong vân vô kỵ, hắn đã mở ra 72 quan đại môn, cất bước tiến vào trong đó. Cái này tạo hóa chí cực điện, kỳ thật trải qua vừa rồi nỗ lực, hắn đã luyện hóa, nếu không nói chí cực điện phong tỏa vĩnh viễn sẽ không mở ra, chính là hắn cái này thâm tầng luyện hóa cũng không thể được đến quá thật tốt chỗ, thánh khí phẩm cấp quá cao, mở ra quá lợi hại, hắn nếu muốn vận dụng một chút lực lượng, đều cần thiết dùng bàn cổ chân thân tới khống chế. Nói cách khác, hắn căn bản luyện một cái, không dùng được ngoạn ý, chẳng sợ hắn sấm quan, cũng không thể mang đến quá lớn chỗ tốt đâu. Dâu ria, kỳ thật đảo cũng sẽ không. Rốt cuộc sớm muộn gì đều có thể dùng tới. Bản thể tiến vào 7 chuyển về sau, cũng là có thể miễn cưỡng vận dụng này thánh khí. Sở mang đến uy lực, cũng nhất định là kinh người vô cùng. Chính là tại đây phía trước, cái gì đều không dùng được. Diễn kịch, cũng là bởi vì này mà đến. Đại nguyên lão giản dị thao túng quyền, phong vân vô kỵ cũng không có cướp lấy. Đây mới là hết thảy mấu chốt. Đối phương cũng mơ tưởng phát hiện này thánh khí bị chính mình bắt lấy, không kinh động lão gia hỏa này kỳ thật là lựa chọn tốt nhất. Xé rách mặt nói, kia sẽ là tạo hóa cung toàn diện đại kiếp nạn đâu. Bởi vậy phong vân vô kỵ muốn chính là bắt lấy người thừa kế vị trí, sau đó cùng sư phó hào hào nói chuyện này, chậm rãi bố cục, đồng thời mau chóng tiến vào 7 chuyển, tựa hồ lấy chính mình tốc độ, điểm này vấn đề cũng không phải vấn đề. Như vậy, trước ổn định đối phương, tương lai ra tay, một kích giết chết rơi chậm lại thương vong suất, chẳng phải là chính xác lựa chọn sao? Lần này, Phong Vân Vô Kỵ ý tưởng là rõ ràng thực hiện được. Đại Nguyên Lão thật sự không cho rằng hắn sẽ là diễn kịch, lẳng lặng quan khán Phong Vân Vô Kỵ sấm quan. Kỳ thật không chỉ là bọn họ xem, toàn bộ Tạo Hóa Cung đệ tử đều đang xem. 72 quan cùng cấp tổ sư ra độ cao, ai không chú ý đâu. Lại nói lúc này 72 quan trong vòng tương đương Phong Vân Vô Kỵ bên tai cũng lại một lần vang lên linh hoạt kỳ ảo tiếng động. Hài tử, có thể đi vào này một quan, người thật là tạo hóa chi đạo kỳ tài. Tới tới tới, sinh linh tạo hóa chi môn, vì ngươi mở ra, có thể có điều ngộ, có thể phá quan. Theo sát, chính là đại đạo hư ảnh, lại một lần thâm nhập lĩnh ngộ. Kỳ thật, hết thảy đều ở Phong Vân Vô Kỵ trong khống chế, mặt sau trạm kiểm soát. Nếu ngươi tinh tế tính toán liền biết, 72 bắt đầu, mãi cho đến 81, không phải vừa vặn 10 quan sao? Trùng hợp, như thế nào liền vừa vặn 10 đóng? Kỳ thật sinh linh bên trong mấu chốt nhất 10 quan, chính là Phong Vân Vô Kỵ tu hành thập phương câu diệt hạ. Bao dung, tam hồn thất phách, đừng tưởng rằng tam hồn thất phách chính là nào đó đơn giản. Hồn phách lực lượng từ từ, bọn họ là nhân loại, bao gồm rất nhiều đứng thẳng hành tẩu linh động sinh vật, cộng đồng hết thảy sinh mệnh động lực đầu mối then chốt trung tâm. Tình cảm, tư tưởng, thần hồn, lực lượng, mệnh nguyên vân vân hết thảy đều cùng tam hồn thất phách cùng một nhịp thở. Thí dụ như nói thần hồn ý chí chính là thiên hồn diễn biến một bộ phận. Lại thí dụ như mệnh nguyên, phía trước Phong Vân Vô Kỵ tu hành tam hồn chung mệnh hồn thời điểm cũng đã biết mệnh hồn chính là mệnh nguyên ngọn nguồn căn bản sao. Thao tác thế gian tu hành lực lượng, lại có khí phách, lực phách từ từ, có thể diễn biến vạn lực động lực đầu mối then chốt. Đạo lực căn bản, tự nhiên cũng là trí tuệ phách chuyên trúc. Bởi vậy tương đương này 10 quan, chính là lĩnh ngộ tam hồn thất phách bí mật nơi. Đi được càng cao, sáng tạo năng lực cũng sẽ càng cường. 9981 quan lúc sau, tam hồn thất phách hết thảy đều ở nắm giữ. Chờ đến thành tựu thánh nhân tu vi lúc sau, nét liền có thể tự nghĩ ra một chủng tộc ra tới tương đương đương nhiên. Lĩnh ngộ này loại hết thảy sau, cũng có thể lợi dụng trí cực điện, phát huy ra phía trước một màn. Sở hữu bên ngoài chết đi người, ở nháy mắt tạo hóa trọng sinh, không cần thời gian không gian nghịch lưu, đều có thể bình yên làm được. Không cần thừa nhận nghiệp lực thêm thân, này cũng coi như là thấy được tạo hóa trí cực điện trong đó một cái năng lực tương đương chết mà sống lại. Đương nhiên, cần thiết là lực lượng thấp hơn chính mình người mới có cơ hội sống lại bọn họ. Dư thừa nói, tự nhiên cũng liền không ở nói tỉ mỉ, rất nhiều đều là tương lai sự tình. Dù sao trước mặt liền một chút, tam hồn thất phách sáng tạo tạo hóa lĩnh ngộ, căn bản cũng không có khả năng khó được trụ Phong Vân Vô Kỵ. Bàn cổ, khai thiên tích địa sáng tạo sinh linh không nói, hiện tại công pháp, không phải cũng là thập phương câu diệt sao? Nhớ không được này trong đó mấu chốt, như thế nào tu hành khéo léo? Mà ở kế tiếp, tạo hóa cung chủ nhóm vẻ mặt mờ mịt bên trong, Phong Vân Vô Kỵ liền nhẹ nhàng phá đóng tương đương đúng vậy. Chính là phá đóng, kia chém giết tự thân 72 thứ sự tình, cũng không có cùng với lại đến. Cửa thứ nhất lực phách sáng tạo lĩnh ngộ sau khi đi qua, trực tiếp chính là quá quan. Chờ tiến vào 73 quan, cái gọi là lực phách mấu chốt cũng quá huyền diệu. Tạo hóa cung chủ bọn họ liền thấy được một cái thần điện, cùng loại thần phủ thần điện ở trên hư không trung xuất hiện dưới, liền xong rồi. Bên trong hết thảy, bọn họ ai cũng xem không hiểu. Mà ở lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã vẻ mặt thoải mái biểu tình, bừng tỉnh đại ngộ đứng ở 73 quan trước cửa. Sau đó lấy thời không cảnh trong gương, nhìn xuống mọi người nói, tiểu tử, thật sự đuổi kịp tổ sư ra. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục nga. Đúng rồi, nhị sư huynh, người chủ tinh, bại bởi ta, này đoạn lời nói vừa ra, chính là tạo hóa cung. Toàn diện chấn động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.